Dance No Show. Thêm một show nữa với Quick và Snow các bạn nhá. Tôi là Quick. Of course. Còn đây là ai thế nhỉ? Thấy tôi lạ quá hả? Năm mới là phải thế chứ. Tóc mới, áo mới, giày mới, túi cũng mới này. Nói chung là tất tần tật đều mới. Chỉ có mỗi một thứ là vẫn cũ rích thôi. Thứ gì thế? Thực ra thì đó không phải là một thứ mà là một người. Ai mà Snow lại chê cũ rích thế? Còn ai nữa chứ? Bạn dẫn chương trình với Snow, giá như mà cũng mới nốt thì có phải tốt không? Bây giờ tôi mới biết thêm một điểm nữa trong tính cách của Snow đấy. Quyết định nói tôi có mới nơi cũ chứ gì? Chính xác. Với tôi chỉ là một ví dụ. Ví dụ khác nữa là cái con Caru gà trọi Snow yêu quý như vàng ấy. Thế mà mới được mấy tháng Snow đã chán, quẳng nó sang cho tôi nuôi. Này thì tôi sợ trời rét Caru bị dù lại lây sang tôi thì chết chứ. À mà nhắc đến Caru tôi mới nhớ ra tình hình Caru thế nào rồi hả Quick? Hôm Tết qua nhà Quick chơi mà quên mất không thăm Caru. Cụ cậu chắc bây giờ lớn lắm rồi nhở? Snow chẳng nhìn thấy nó rồi còn gì. Hôm Tết đấy. Hôm Tết á, tôi đâu có thấy. Quick để Caru ở đâu? Tôi chắc chắn là Snow nhìn thấy nó mà. Snow có nhớ là Snow khen mâm ngũ quả nhà tôi đẹp không? Có nhớ, nhưng mà mâm ngũ quả thì liên quan gì đến Caru nào? Có chứ, bởi vì Caru nằm ngay cạnh mâm ngũ quả, miệng ngậm hoa hồng ấy. Cái gì? Thôi Snow đừng giả vờ ngất đi. Đợt Tết vừa rồi tôi mải chơi không tập tành gì cả nên tay yếu lắm, không đỡ nổi Snow đâu. Thế thì tôi ngất kiểu khác vậy, để Quýt không phải đỡ. Ra cây quất kia mà ngất trên cành kìa. Công nhận Quýt này hơi bị choáng vì sự chóng quên bạn bè của Snow đấy. Thông cảm, Snow có cái tính hay quên mà tiếng gì nhỉ? Tiếng điện thoại của tôi báo sạc pin mà. À Quýt nhớ mang trả tôi cái sạc pin điện thoại đi nhá. Cái sạc đấy tuy là tôi bắt được ở dưới nhà xe nhưng mà tôi bập bập rồi. Tôi cho Quýt mượn thì Quýt vẫn phải trả, thế mới gọi là người lịch sự. Vâng, Snow lịch sự. Snow có tính hay quên bạn bè nhưng lại rất nhớ những thứ mà Snow cho người khác mượn. Bộ óc của mình như một ngăn kéo tủ, không thể chứa tất cả mọi thứ, vậy nên chỉ nhớ những thứ cần nhớ thôi. Vậy một cậu bạn học cùng trường cách đây đến cả chục năm thì Snow có cần nhớ không? Nếu cậu ta đẹp trai và cá tính thì cho phép mình được nhớ. Thư của bạn Mây Trắng ở Hà Nội này. Năm lớp 10 em đã yêu thầm một cậu bạn học lớp bên cạnh, một tình yêu sét đánh. Không rõ cậu ấy có thích em không, nhưng mỗi lần hai người gặp nhau, cậu ấy thường mỉm cười rất tươi, một nụ cười rạng rỡ mà khó quên. Cũng có thể vì cậu ấy quá đẹp trai và cá tính, nhưng có thể cậu ấy đã thể hiện tình cảm bằng nụ cười thân thiện, nên em cảm thấy tình yêu như được đáp lại, dù chưa có gì với nhau. Lớp 11 cậu ấy phải chuyển trường, lần cuối cùng bắt gặp, em vẫn cái nhìn đăm đăm và cậu ấy chỉ nhìn và mỉm cười. Sau nhiều năm trôi qua, em đã thay đổi rất nhiều. Nhưng kỷ niệm về cậu bạn ấy em vẫn muốn nhớ. Em muốn nhờ anh chị gửi giúp em một ca khúc đến bạn Dũng Hà, học trường Trung học Phổ thông Phạm Hồng Thái, khóa 99-2000. Dũng Hà là cái tên em nhìn thấy, tên cậu ấy ghi trên mũ cối trong giờ tập quân sự với lời nhắn. Dũng Hà, hơn 10 năm đã trôi qua nhưng mình vẫn yêu bạn. Bạn bây giờ đã đi làm chưa? Bạn ở đâu? Mình vẫn muốn hỏi thăm bạn. Lắm rồi mình không gặp bạn. Mình đã người lớn hơn và thành thực với tình cảm của mình hơn. Mình sẵn sàng cho và nhận tình yêu. Bạn đã kết hôn chưa vậy? Chúc bạn luôn vui vẻ và sống hạnh phúc. Ký tên Mây Trắng Hà Nội ở địa chỉ Dũng Hà PHT84@yahoo.com.vn. When I miss you, I remember the day we were together. When I see you, when I miss you, I remember the day we were together. She's on the Email gửi từ địa chỉ trái tim bình yên gạch dưới vtb2005@yahoo.com. Anh chị thân, em xin tự giới thiệu, em là một chú bộ đội hiện đang sống và học tập xa tổ quốc tại nước Nga xa xôi. Đã nhiều lần em muốn gửi yêu cầu của mình đến chương trình nhưng chưa đủ tự tin, sợ yêu cầu không được đáp ứng. Thiếu tự tin cũng là điểm yếu nhất của em. Trong tình yêu cũng vậy, em yêu cô ấy từ cuối năm lớp 12 và đến bây giờ tình cảm đó vẫn còn nguyên vẹn trong em, chưa bao giờ thay đổi. Và em biết trong trái tim cô ấy em cũng đã có một vị trí đặc biệt. Nhưng vì cái điểm trên mà em không được tự tin trước cô ấy và đã nhiều lần làm cô ấy phải buồn, phải thất vọng. Giờ đây đã xa nhau, cô ấy cũng đã có người yêu mới. Em muốn nhờ anh chị gửi đến cô ấy lời nhắn rằng: Cún con à, tôi biết tôi đã làm Cún con buồn nhiều lắm. Giờ đây có hối tiếc cũng đã muộn. Chúc Cún sẽ luôn hạnh phúc và cho dù chuyện gì có xảy ra thì tình yêu của tôi đối với Cún sẽ không bao giờ thay đổi. Cún con của em là Nguyễn Thị Lệ Thúy, sinh viên năm thứ 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội. Còn em là Vũ Thanh Bình, sinh viên năm thứ 3, Đại học Kỹ thuật Tổng hợp Quốc gia Moscow. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Cùng với ca khúc One in Million của Boston. Every day, sometimes you can fall for everyone you see. But only one can really make me stay. A sign from the sky said to me. Looking for that special one, and I've been searching for someone to give my love. And when I thought that all the hope was gone, I smiled, there you were, and I was gone. Everything was possible. They tried to crush me, but it was impossible. No one could help me, it was my game. Until I met you, baby, and you were the same. And when you told me this one thing I want to choose, because the only thing about it is I like to show. I like it when it's difficult, I like it when it's hard. Then you know it's worth it that you found your heart. yêu cầu của bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất, bạn hãy soạn tin theo cú pháp QS, dấu cách, nội dung tâm sự của bạn rồi gửi tới tổng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900571526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống ghi âm tự động và chuyển cho Quick and Snow. Thư của bạn ở địa chỉ thảobk2009@yahoo.com. Chào anh Quick và chị Snow, em là Thảo nhưng anh ấy vẫn gọi em là Thỏ. Em và anh ấy học cùng nhau từ năm thứ hai đại học. Suốt cả năm đầu, ấn tượng duy nhất của em về anh là cậu bạn cùng lớp hay mặc sơ mi quần hộp, rất hay mượn vở và lần nào trả cũng kẹp vào đó mấy cái kẹo cho em. Người ta là Thỏ thì phải kẹp cà rốt vào chứ ai lại kẹp kẹo vào đấy. Mà mượn vở cũng tốn kém nhỉ. Hồi học đại học tôi cũng mượn vở của mấy cô bạn cùng lớp mà có phải kẹp cái gì vào đâu. Đúng là gieo gì gặt nấy. Lonely, Quick is Mr. Lonely. Quick keo kiệt không chịu gieo cái gì cho nên đến giờ vườn không nhà trống là phải thôi. Trong khi kẻ khác là đã lùa được khá các nàng nhím này Thỏ này. Chẳng qua là vì số tôi toàn vớ phải những nàng cáo nên không thể bắt được thôi. Bảo toàn được tính mạng cho mình là may lắm rồi. Ai đó đã nói tình yêu là trò cảm giác mạnh. Vậy nên dù đối tượng là cáo thì Quick cứ phải xông lên chứ. Thà bị cáo ăn thịt còn hơn là ngồi khoanh tay đếm mấy chục cái mùa xuân đi qua cửa sổ như thế. À mà năm nay canh dần là tốt cho tuổi Quick ấy. Cố gắng lên khéo lại kiếm được mấy bộ lông cáo ấy chứ. Quay lại với bức thư của Thỏ, bạn viết: sang đến năm thứ ba, anh thành lớp trưởng. Công việc khiến chúng em nói chuyện với nhau nhiều hơn, thân nhau hơn. À, yêu lúc nào không biết. Tại sao anh thành lớp trưởng thì chúng em mới nói chuyện nhiều hơn, thân nhau hơn? Nên lúc chưa thành lớp trưởng thì nói chuyện ít hơn à? Phụ nữ chúng tôi vẫn thích những người đàn ông mạnh mẽ và thành đạt mà. Hồi lớp 5 tôi cũng là lớp trưởng đấy chứ. Đã từng là lớp trưởng thì chắc giọng khỏe lắm nhỉ? Tất nhiên. Vậy thì đọc nốt bức thư này đi. Nhớ lần đầu tiên anh và em đi dạo trên C2. Nhớ những buổi chiều tập thể dục trong công viên, anh chạy 2 vòng mà em mới đi bộ được 1 vòng. Nhớ những ngày ôn thi trên thư viện đông đúc, tranh nhau chỗ ngồi. Nhớ sinh nhật em, anh mang cho em một ôm nắng và 20 ông mặt trời tròn xoe. Vì sinh nhật em vào mùa đông nên chẳng có nắng và mặt trời. Nhớ buổi chiều anh đưa em đi hết một vòng Hồ Tây, lần đầu tiên em dám vòng tay ôm eo anh. Nhớ bộ phim đầu tiên anh đưa em đi xem, hai đứa chia nhau cái cuống vé để làm kỷ niệm. Nhớ 3 tờ giấy đặc biệt anh tặng em ngày 8 tháng 3. Và còn bao kỷ niệm tươi đẹp đã cùng bọn em đi qua thời sinh viên. Hiện tại hai đứa đã ra trường và đi làm. Công việc bận rộn khiến bọn em không còn nhiều thời gian để dành cho nhau. Em muốn nhờ anh chị hãy dành cho bạn em một món quà bất ngờ. Đó là ca khúc Yesterday của Leon Lewis với lời nhắn: anh à, Thỏ yêu của anh nè, em nhớ thời sinh viên của bọn mình quá. Anh ấy số điện thoại 0979 286 444. Yeah. Email của bạn Nguyễn Tiến Triệu, số điện thoại 0974860742, email triệu@ngocson.com.vn. Chào anh chị, mùa xuân là mùa của hạnh phúc, mùa của sự sinh sôi nảy nở, mà em cảm thấy buồn quá anh chị ạ. Ra trường rồi đi làm cũng là lúc em chia tay mối tình đầu của mình. Em tự nhủ phấn đấu công việc ổn định và cố gắng trong công việc. Thế nhưng ở công ty em đã gặp một cô bé. Thời gian trôi qua, anh em cũng đã giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều. Vì nhiều lý do mà cô bé phải nghỉ việc, lúc đó em mới nhận ra mình đang thiếu vắng một cái gì đó. Nhưng rồi em lại tự hỏi có đúng mình đang yêu hay không, hay chỉ do mình đang ngộ nhận. Tết vừa rồi em biết cô ấy đã có người yêu, vậy mà sao em cảm thấy buồn quá. Em liều viết thư này gửi, mong anh chị gửi đến cô ấy ở địa chỉ ngôi sao thiên thần gạch dưới 301189, ở số điện thoại 01674546430 Earthbound của Conor Reeves, với lời nhắn, lời bài hát nói lên tâm trạng anh hiện tại, có lúc anh muốn chạy trốn nhưng lại không thể lừa dối bản thân. Cảm ơn anh chị rất nhiều. You took me higher than I've ever been. Now that we're strangers, I've come down again. Back to the real world, back to the real world, back to the ground. High above you, without your loving, now I'm earthbound. Because your love, it lifted me above it all. Without it, it's leaving me so far to fall. What you're looking for, I never thought there could be any more. But if you really have to go, you take the high, I'll take the low. But when you leave me, don't you know? Quick and Snow Show, các bạn hãy gọi vào số 1900 571 526, chọn nhánh số 4. Thư của Nguyễn Như Phương ở địa chỉ dacangel@yahoo.com.vn. 4 tuổi, ký ức của con đã phải in dấu những trận xô xát, tiếng khóc, tiếng cãi vã, tiếng thủy tinh vỡ. Tất cả đã trở thành một vết hằn khó phai trong tâm trí một đứa nhóc vừa nhận thức được thế giới xung quanh. Hồi đó, con không biết gì, chỉ sợ, sợ mảnh sứ, mảnh thủy tinh văng vào người, sợ những âm thanh hỗn độn ấy, chỉ biết nép vào góc nhà, gào lên thật to. Lớn hơn một chút, con bắt đầu hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Những lần ba mẹ to tiếng, con chỉ biết khóc. Hàng xóm đứng đầy ngoài cổng. Lúc đó con thật sự mong sẽ có người xông vào, sẽ khuyên can ba, sẽ giữ ba lại, sẽ ở đó cho đến khi mọi việc tạm lắng xuống. Nhưng một lần, hai lần, rồi cũng không còn ai vào giúp nữa. Chỉ mình con đối diện với tất cả sự sợ hãi tột độ của một con nhóc 10 tuổi. Đến lớp, thật sự con không thể chịu được những cái nhìn ái ngại của những đứa bạn gần nhà. Những tiếng xì xầm ấy tắt hẳn khi con đi qua. Dù biết những ánh mắt đó, những lời nói đó không có ý xấu, con chỉ muốn thở mạnh một cái để sống, để gạt ra bên ngoài tất cả. Nhưng sao khó quá. Con đã cố gắng học thật tốt để mong rằng kết quả đó sẽ làm gia đình mình vui vẻ hơn. Nhưng con đã lầm, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Ba có biết cảm giác của con lúc vùi tờ giấy báo đạt điểm thủ khoa trong kỳ thi học sinh giỏi vật lý vào sâu trong ngăn kéo như thế nào không? Lẽ ra con phải rất vui, nhưng hôm đó lại là ngày con khóc rất nhiều. Con trở nên ít nói và lầm lì hơn. Những lần ba quát mắng mẹ con vô cớ, con cũng không khóc nữa. Con thương mẹ, và con cũng đã đủ lớn để hiểu được nỗi khổ của mẹ. Những lần ba mẹ cãi nhau, con chỉ biết ôm mẹ thật chặt, để những mảnh kính không bay trúng mẹ, để ba không xông đến, để mẹ không vùng ra. Cảm giác của con lúc đó không còn là xấu hổ, không còn là tủi thân nữa, mà là sự sợ hãi cực độ. Con sợ sẽ có đường máu. Ba không uống rượu. Nếu chỉ vì rượu như trong rất nhiều câu chuyện mà con đã từng biết, thì có lẽ con sẽ không giận ba như thế. Ba hoàn toàn tỉnh táo, và chính sự tỉnh táo đến đáng sợ ấy càng cứa sâu thêm vết thương trong lòng con. Nhiều lúc con thầm trách ba đã khiến con trở nên lầm lì, khó ưa như mọi người vẫn bảo. Con vô lý quá phải không ba? Rất nhiều người ở vào hoàn cảnh của con, nhưng họ vẫn vui vẻ, vẫn lạc quan, vẫn hòa đồng. Còn con không can đảm được như họ. Con không thể làm được như thế. Điều duy nhất con có thể làm là sẽ cố gắng để ba thấy rằng con không vô tích sự như ba đã nói. Anh chị thân, đó là những lời em rất muốn nói với ba, nhưng không thể. Sinh nhật thứ 17 của em cũng chỉ mong nó trôi qua yên bình như một ngày thường, nhưng không thể. Mong anh chị hãy play cho em ca khúc We Are The World. Cảm ơn anh chị rất nhiều. No, we cannot turn away right now. just bleed. There's no way we could fall. Email của bạn Ngô Liên gửi từ địa chỉ hương mùa thu gạch dưới 145@yahoo.com.vn. Anh chị thân, gần 2 năm trước em đã nhờ anh chị phát dùm một yêu cầu tặng cho anh ấy, yêu cầu về lần đầu tiên hò hẹn. Giờ đây tình yêu của bọn em không còn là cảm xúc thẹn thùng bỡ ngỡ của phút ban đầu, không còn là những buổi đi cùng nhau mà mãi chẳng dám nắm tay của những ngày đầu hẹn hò ấy. Tình yêu đã đậm thêm vị mặn mà sâu sắc của thời gian, quyện thêm vị gần gũi thương yêu nồng thắm, nêm thêm gia vị của sự giận hơn, ấm áp bởi những cái ôm thật chặt, ngọt ngào bởi những nụ hôn tha thiết. Mỗi ngày em nhận ra em yêu anh ấy nhiều hơn và em muốn gửi một ca khúc tặng anh ấy vẫn với lời nhắn của 2 năm về trước. Cảm ơn anh đã đưa em tới một nơi thật ấm áp. Đó là trái tim anh. I love you so much. Cùng với ca khúc Fields of Gold của Eva Cassidy. Ooh. and fields of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. Snow Show, các bạn hãy gọi vào số 1900 571 526, chọn nhánh số 4. Email của bạn Trần Thị Thanh Hằng gửi từ địa chỉ hangtourism@gmail.com. Anh chị thân, em mang trong mình ước mơ được bay lên bầu trời từ thuở bé. Con bé ngốc là em, mỗi đêm hè ngắm nhìn bầu trời lại tự nhận ra rằng có ba thứ thật đẹp và có thể phát sáng vào ban đêm, đó là trăng, sao và máy bay. Cứ thế, ước mơ được bay lên bầu trời lớn dần lên. Tốt nghiệp đại học, em trở thành một tiếp viên hàng không để thực hiện trọn vẹn mơ ước thời thơ ấu là được bay lên bầu trời. Cuộc sống vẫn sẽ cứ tuyệt vời với em như thế nếu như không có ngày hè năm ngoái, một ngày hè tháng 6, và nếu như chuyến bay Hà Nội-Quảng Châu ngày hôm đó không bị delay. Em đã gặp anh, một giám sát trẻ tuổi, có nụ cười đặc biệt và có một vẻ ngoài đẹp trai. Này Snow, tôi để ý là từ đầu chương trình đến giờ có đến mấy yêu cầu tâm sự của các nữ thính giả kêu là thích những anh chàng đẹp trai. Xem ra đâu chỉ mỗi đàn ông là yêu bằng mắt. Thế quyết định cho mỗi đàn ông là có quyền yêu bằng mắt thôi à? Phụ nữ chúng tôi cũng có đủ cả năm giác quan, chúng tôi cũng phải rung động trước vẻ đẹp ngoại hình của người khác giới chứ. Nhìn những bộ phim mà xem toàn những anh chàng điển trai còn gì. Nếu phụ nữ chúng tôi không thích đàn ông đẹp trai thì có lẽ Quyết đã trở thành viên nổi tiếng rồi. Sao mà Quyết đờ ra thế? Thôi đừng có buồn, Quyết không có vẻ đẹp ngoại hình nhưng bù lại thì Quyết thành đạt làm lớp trưởng hồi học lớp 5 còn gì. Buồn cười quá đi mất. Tôi rút ra được hai điều về phụ nữ, đó là ghê gớm và tham lam. Tôi đọc tiếp thư của cô chiêu đại viên kia để chứng minh thêm nhé. Nhưng nếu chỉ vì nụ cười và vẻ đẹp trai thôi thì chắc chắn sẽ chưa đủ để em đồng ý làm quen với anh. Điều quan trọng và ý nghĩa hơn cả là anh có cùng một ước mơ giống em, một ước mơ cháy bỏng từ thuở nhỏ là làm việc trong ngành hàng không. Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu như em không gặp lại anh ngay tuần sau đó và em đã cho anh số điện thoại. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt ái ngại của anh, em cho anh số điện thoại nhé. Anh có việc muốn nhờ em. Em thích cái cảm giác vừa đáp xuống Nội Bài, có người nhắn tin cho mình, có người ở sân bay chờ mình về, có người quan tâm tới em trong suốt thời gian em ở nước ngoài, và anh là người đầu tiên làm việc đó với em. Sau mùa hè năm đó, em trở thành người yêu của anh. Vào một buổi chiều, khi trời mưa như chút nước, sau rất nhiều lần hai đứa hẹn đi chơi, lần nào cũng mưa, em ái ngại không đi và đưa ra kết luận rằng hình như chúng mình không có duyên hay sao ý. Và anh đã nói, anh sẽ chứng minh là chúng mình có duyên. Và trong chiều mưa đó, anh đã đến gặp em. Em trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian này. Những đêm đi bay về có anh đón, những chiều nắng anh đợi em cả tiếng đồng hồ chỉ để đưa em về, vì anh biết em rất ghét phải tự đi xe máy một mình. Yêu anh làm em sợ những chuyến bay đường dài, em sợ phải bay đi Paris, Frankfurt, Moscow hay Tokyo, vì như thế nghĩa là em phải xa anh đằng đẵng mấy ngày trời, và khoảng thời gian đó làm em nhớ anh vô cùng. Tiếc thay, hạnh phúc thật ngắn ngủi, nước mắt em như vỡ òa vào đêm rằm tháng 8 đó. Em biết tin anh đã có vợ, chị ấy đang mang bầu và sắp sinh con. Vậy là anh đã không thành thật với em, anh đã làm trái tim em tổn thương vô cùng. Nhưng em chẳng muốn yêu một ai khác, đơn giản vì anh là người đầu tiên làm em yêu thực sự, là người duy nhất khiến cho em, một con bé chưa từng biết nấu một bữa cơm, làm ăn hậu đậu và bướng bỉnh, tự thấy mình phải học tập nữ công gia chánh, học cách quan tâm tới người khác và học cách chăm lo cho một gia đình. Giờ đây chị ấy đã sinh cho anh một bé trai, còn anh đã có trong mình trái tim của hai người con gái đau khổ. Anh ở số điện thoại 0915... và cùng với ca khúc Kiss the Rain của Billy Mayer. Can you hear me? Am I getting? Email của bạn Nguyễn Anh Hồng gửi từ địa chỉ anhhongnta@gmail.com. Em thích nhìn anh cười. Đã bao nhiêu lần em nói với anh điều này rồi anh nhỉ? Mỗi khi chúng mình giận nhau và có lúc tưởng như hai người không thể cùng nhau chung bước, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh và nụ cười dành cho em vẫn tràn đầy ấm áp, bao nhiêu giận hờn tan biến hết. Em biết chúng mình vẫn thuộc về nhau. Ánh mắt và nụ cười ấy chỉ dành cho riêng em thôi anh nhỉ. Anh phải năng cười vào nhé. Anh chàng bạn anh nói rằng anh được mỗi nụ cười để kéo lại vẻ đẹp trai là gì. Và em thích nhìn anh dỗi em. Những lúc ấy mặt anh xị xuống nhìn rất chi là dễ ghét. Em thường nhìn anh cười trêu ghẹo và còn nghịch ngợm khuôn mặt anh xị xuống, em sẽ nắn cho nó cong lên nữa. Khuôn mặt ấy em biết cũng chỉ dành cho riêng em mà thôi. Em thích nhìn anh mỗi lần anh bị em bắt nạt. Nhìn vào đó có ai nhận ra em một đứa con gái 21 tuổi và anh một chàng trai cũng 21 tuổi, nhưng anh lại có thể chiều em, một cô bé trẻ con như thế. Mà anh cũng trẻ con có kém em là mấy. Chắc khi yêu ai cũng trẻ con với người mình yêu. Theo một cách nào đó anh nhỉ, em yêu cái lý luận của anh. Chiều ai chứ chiều bà xã thì không có thiệt. Xin gửi tặng anh ca khúc Inside Your Heaven của Carrie Underwood. Được hướng dẫn và cài đặt một bài hát mà các fan Quick and Snow yêu thích làm nhạc chờ, các bạn hãy soạn tin nhắn QS tên bài hát gửi 8768. Thư của bạn địa chỉ nguyễnquỳnhmai02a@gmail.com. Có một thứ tình cảm đặc biệt nhưng tôi chưa bao giờ nói ra. Cấp 2, cậu khùng khùng nhưng tôi vẫn thích cậu. Hồi đấy cậu là chúa hay làm những trò điên khùng, hay lấy thứ kẻ vụt nhau với con gái, vụt rất đau. Nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại thích mỗi lần được làm nạn nhân của cậu. Bởi như vậy tôi lại cảm thấy chúng ta thân thiết với nhau hơn một chút. Ngoài trò vụt thứ kẻ, cậu còn khét tiếng với trò chọc người ngồi trước bằng compa, giật tóc, ngậm tóc lớp trưởng, vân vân. Nói chung độ khùng của cậu tỷ lệ thuận với sức học, nên tôi cũng coi đó là một điểm độc đáo thú vị. Ôi Snow, tôi chịu phụ nữ rồi đấy. Họ thích đủ thứ. Nào là thích đàn ông phải đẹp trai, tài giỏi. Nào là thích phải có chung ước mơ. Giờ lại thích phải khung khung nữa. Thì tôi đã nói với Quick rồi, phụ nữ là một bài toán khó giải mà. Mà có bao giờ bài toán đó giải xong lại ra vô nghiệm không nhỉ? Vô nghiệm hay không còn tùy người giải chứ. Kiểu vô duyên thì Quick á, thì giải ra dễ vô nghiệm lắm. Snow vừa phải thôi nhá. Tôi đọc tiếp thư đây. Hồi đấy công nhận là nhiều chuyện lắm. Cậu thích một con bé mặt lúc nào cũng nhăn như bị, tên là Hà, học lớp Y cùng hành lang. Ngoài việc là nó học cực toanh ra thì tôi chả thấy nó có cái điểm gì để thích. Thế mà cậu thì cứ nhảy bổ vào tương tư. Chắc khi yêu thì ai cũng khùng. Tôi thậm chí thấy mình khùng hơn khi thích một người khùng như cậu. Mặc dù là rất sốt ruột và nao núng, nhưng tôi vẫn phải đóng giả là một người bạn hiền, thần Cupid để đi vun vén tình yêu của cậu. Để làm gì? Vì mỗi lần như thế, tôi lại cảm thấy thân thiết với cậu hơn. Cuối kỳ năm ấy, tôi mang máy ảnh đến trường cùng với Milu chạy đi săn ảnh bạn Hà cho cậu dọc suốt hành lang như hai con ninja rùa đi truy đuổi đối tượng. Nhiệm vụ quả là gian khổ và dở hơi, nhưng vì câu nói lãng xẹt của ai đó, hạnh phúc là khi thấy người mình yêu hạnh phúc, tôi đã sẵn sàng làm tất cả. Thời gian dần trôi, cậu không còn thích bạn Hà kia nữa, còn tôi thì cũng có những mối bận tâm khác. Nhưng điều kỳ lạ là, cứ mỗi lần hết dao động với một ai đó, thì trái tim tôi cuối cùng vẫn quay về với cậu. Tình cảm của tôi dành cho cậu kéo dài cứ như mãi mãi. Nhưng tôi không bao giờ thừa nhận khi bọn con gái tra khảo. Ngày cuối cùng của lớp 9, cả lớp ở lại chụp ảnh kỷ niệm. Chúng nó chụp các ảnh cặp đôi trong lớp mà kéo tôi vào bằng được. Tôi khấp khởi trong lòng sẽ được chụp chung với cậu. Nhưng cậu thì dường như không có ý định đó. Khi TAB chuẩn bị bấm máy thì cậu bất ngờ chạy vào đứng cạnh tôi. Đó là tấm ảnh đầu tiên và cũng là duy nhất chúng ta chụp cùng nhau. Nhưng mãi mãi sau này tôi vẫn chưa được xem tấm ảnh đó. Về sau khi mỗi đứa trong lớp một nơi, không hiểu sự tình cờ nào khiến cho tôi với cậu lại vào học cùng. Thế mà khi nhìn thấy tôi, cậu lại lạnh lùng như không hề quen biết. Cậu đã làm tôi rất buồn. Lớp cậu với lớp tôi ở hai đầu khác nhau của cùng một hành lang, nhưng mỗi lần gặp nhau, thái độ của cậu vẫn lạnh lùng khó hiểu như vậy. Dần tôi cũng không còn để ý nhiều tới điều đó nữa, nhưng tôi vẫn quan tâm và dõi theo cậu. Tôi liếc nhìn cậu từ tầng 3 xuống sân khi cậu chơi đá cầu với các bạn gái trong lớp. Tôi để ý mỗi lần cậu chạy vụt qua khi bị một em nào đó đuổi đánh ở hành lang. Tôi hay giả vờ tình cờ nhắc đến tên cậu để được Milu gợi lại những câu chuyện cũ kỹ. Còn mỗi khi hỏi thăm bạn cũ, cậu lúc nào cũng là nhân vật được hỏi thăm sau cùng, nhưng luôn là người tôi ngóng tin nhất. Nếu ai đó hỏi tôi rằng tôi thích cậu từ bao lâu rồi thì tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Vì trong suốt 7 năm qua, tình cảm ấy lúc ít lúc nhiều. Lúc thì nhoi nhói trong lòng, lúc thì thoang thoảng như một sự gợi nhớ, nhưng chắc chắn rằng nó luôn tồn tại. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ rất dài về cậu, một giấc mơ kỳ lạ như chuyến hành trình viễn tưởng của cả tương lai và quá khứ, nơi mà tôi cứ rong ruổi đi tìm kiếm cậu. Tôi trở mình tỉnh dậy lúc 10 giờ 50 sáng với một suy nghĩ mơ màng, cậu đang ở đâu trên cái quả đất này? Người mà tôi nhắc đến trong bức thư dài dòng này là Nguyễn Lê Sơn Tùng, lớp 12D5 Lương Thế Vinh, Hà Nội, khóa 2005-2008. Đã lâu quá rồi không còn nhìn thấy cậu. Nếu ai đó tình cờ nghe được chương trình này, tôi chỉ muốn biết cái cậu giờ hơi ngày xưa mà tôi đang tìm dạo này thế nào rồi thôi. Địa chỉ email của tôi là nguyenquinhmai02a@gmail.com cùng với ca khúc According to You của Orion Fee. According to you, I'm stupid, I'm useless, I can't do anything right. According to you, forever changing my mind. I'm a mess in a dress, can't show up on time, even if it would save my life. According to you, according to you. But according to him, I'm beautiful, incredible. According to you, Quick and Snow Show.